Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, truy tung, ánh bạc tán đi, xương máu dâng lên, một viên Atula tâm lóe lên liền biến mất. Trên núi bốn người sắc mặt cứng ngắc, ngạc nhiên chừng mắt cái kia một đoàn tán đi ánh bạc. Nhìn xem chín chuôi kiếm băng rơi xuống đất, không còn kiếm luân xu thế. Sở Ly sắc mặt trắng xám, chậm rãi thư một hơi, chậm rãi đi đến trước chín chuôi kiếm, xoay người nhặt lên chín kiếm, đem thí thiên kiếm cắm vào vỏ kiếm bên hông, còn lại tám kiếm cắm vào phía sau dày đặc hộp kiếm bên trong. Tiết Lạc Vũ bọn hắn nguyên bản cảm thấy Sở Ly cõng cái kia dày nặng hộp kiếm có chút buồn cười, lúc này lại không sinh ra cái này tâm tư, chỉ cảm thấy hàn ý dày đặc. Giống như cái này dày đặc hộp kiếm biến thành một chỉ quái thú, tỳ thời một ngụm có thể đem chính mình nuốt xuống. Sở Ly giả bộ như cật lực thu thập xong chín kiếm, nhìn một chút mặt đất không có chút nào động thủ vết tích, giống như trung niên nam tử kia chưa từng xuất hiện qua. Hắn lại biết, chính mình một khi vận dụng chín kiếm, Atula bên kia tất có cảm ứng, nhất định sẽ có lợi hại hơn đại Atula đến giết chính mình. Sống hay chết liền nhìn bản lãnh của mình. Hắn thở dốc một hồi. Tiết Lạc Vũ bọn hắn đã người nhẹ nhàng tới. Tôn Hoài Ngọc tán thưởng. Tốt một cái chín kiếm hợp nhất. Sở Ly gật đầu. Là chín kiếm hợp nhất. Thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết chín kiếm. Hợp nhất là thành vạn kiếm tuyệt học a. Tôn Hoài Ngọc kinh ngạc nói. Sở Ly ngươi sao thi triển? Sở Ly mỉm cười nói. Đoạt thành vạn kiếm bảo kiếm. Ai, chín kiếm hợp nhất nghe nói là chín người kiếm trận. Không nghĩ tới ngươi một cái có thể thi triển. Coi là thật nghe rợn cả người. Tôn Hoài Ngọc lắc đầu tán thưởng nói. Quả nhiên là nhìn mà than thở. Hắn vạn không nghĩ tới sẽ có uy lực như thế chiêu thức. Kiếm luân gây nên. Như vậy lợi hại đại Atula cũng phấn thân toái cốt. Không có chút nào trở kháng lực lượng. Sở Ly nói. Uy lực là mạnh, một cái giá lớn cũng lớn, không dùng đến mấy kiếm. Uy lực như thế võ công, thật muốn có thể vô cùng vô tận dùng. Thiên hạ cao thủ còn thế nào sống? Tôn Hoài Ngọc cười nói. Sở Ly, người có như thế thần công, trách không được không thể tùy tiện vận dụng. Võ công như thế một khi dùng đến, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hắn có thể đoán đến. Sẽ có lợi hại hơn đại Atula tìm tới cửa. Sở Ly nói. Tôn lão, chúng ta nên tách ra. Ai, chấm ngoặc kép. Tôn Hoài Ngọc nhẹ nhàng than thở. Gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Lạc Vũ. Tiểu thư, chúng ta xác thực không thích hợp lại ở tại Sở Ly bên người. Quá nguy hiểm. Về sau đi tìm tới nhất định là lợi hại hơn đại Atula. Thậm chí Sở Ly chưa hẳn địch nổi đại Atula. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Sở Ly bên người quá mức nguy hiểm. Cần tránh đi. Được. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thật sâu nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly, ngươi phải cẩn thận. Sở Ly nói. Tiểu thư là lưu tại nơi này. Vẫn là về thành Ngọa Long. Tiết Lạc Vũ nói. Như thế xám xịt đi. Ta không cam tâm. Sở Ly lắc đầu nói. Bây giờ tình hình như vậy quá nguy hiểm. Đám Atula đã điên cuồng. Bọn hắn điên cuồng. Chúng ta cũng phải điên cuồng. Nếu không chẳng lẽ muốn tránh để bọn hắn. Tiết Lạc Vũ nói. Thật muốn sợ bọn hắn. Tương lai chỉ sẽ càng ngày càng yếu. Vĩnh viễn không có khả năng đè ép được Atula. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu thư nói tới có lý. Tốt a, vậy liền lưu lại nhìn xem. Sở Ly nói. Hắn đối với Tiết Lạc Vũ kiên cường cũng thấy bội phục. Coi là thật càng hơn nam nhi một bậc. Nếu có thể xông qua cái này một cửa ải, chắc hẳn có thể tại Vũ Sư Điện đặt vững nền móng, từ đó trổ hết tài năng, bước ra chấp trưởng Vũ Sư Điện kiên cố một bước. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm không nói chuyện. Ôn Dập tự nhiên duy nàng mệnh là theo. Sở Ly cùng bọn hắn tách ra, một thân một mình bồng bềnh chui vào rừng cây. Ai, chấm ngoặc kép. Tiết Lạc Vũ nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, lắc đầu, nước cạn nuôi không được chân long. Tiểu thư, chúng ta bây giờ xác thực không nên cùng hắn tụ cùng một chỗ. hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Hoài Ngọc an ủi nói, hắn nhân vật như vậy có thể bị tiểu thư lung lạc, cũng là tiểu thư bản lĩnh. Tiết Lạc Vũ lộ ra dáng tươi cười, kỳ thật cũng chỉ là vận khí tốt, nhìn ra được hắn là cái chú ý nhớ tình cũ người. Nếu không cái gì cũng không cần cố kỵ, trực tiếp ra tay, chúng ta khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Tôn Hoài Ngọc nói, Tiết Lạc Vũ gật đầu. Hắn là cái nhớ tình bạn cũ tiếc tình người. Đây cũng là nàng xem trọng nhất sở ly chỗ. Võ công cao siêu cố nhiên trọng yếu. Nếu có hổ lang tâm, lưng có phản cốt, cái kia nàng cũng chỉ có thể lẫn mất xa xa. Miễn cho phệ chủ bị cắn ngược một cái. Chỉ mong hắn lần này có thể vượt qua a, Tạ Đông Lâm trầm giọng nói. Tôn Hoài Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ mong a, chấm ngoặc kép, bọn hắn đều nhìn ra được sở ly chín kiếm quy nhất sợ là không dùng đến mấy kiếm. Có thể hắn đã chọc tổ ong vò vẽ. Đại Atula sẽ không tùy ý hắn tàn giết. Nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết hắn. Hắn có thể hay không trốn được đi thật là khó liệu. Ôn Dập nói. Sở huynh đệ không chỉ có võ công cao siêu, trí tuệ cũng không tầm thường, chắc hẳn sẽ có thoát thân phương pháp. Cái kia đến cũng thế, hắn có thể từ hạ giới sông đến thiên ngoại thiên cảnh. Còn tại thiên ngoại thiên cảnh sống cho tới bây giờ, sao có thể không có mấy điểm bản lĩnh thật sự. Tôn Hoài Ngọc ha ha cười nói, vậy chúng ta cũng đi nhanh đi, nơi này là giết cái kia đại Atula nơi. Chỉ sợ sẽ chọc cho lên khác đại Atula cảm ứng. Vẫn là rời đi thì tốt hơn. Bọn hắn nhanh chóng rời đi. Một lát sau, hai cái đại Atula tuần tự lại tới đây. Hít hà, ở chung quanh xem xét một phen. Sau đó đều đuổi hướng sở ly. Trăng thượng trung không, ánh xanh rực rỡ chiếu khắp. Vũ nội trong suốt, sở ly lẳng lặng ngồi trên ngọn một cây cổ thụ. Cảm giác tư dạ yên tĩnh. Phương viên gần trăm dặm đều tại hắn đại viên kính trí xem chiếu bên trong. Hình như có ý giống như vô tình xem chiếu vào. Hắn mông lung lâm vào yên lặng. Tu dưỡng lấy tinh thần. Để trung tâm tại nhàn nhã bên trong. Bỗng nhiên hắn mở to mắt. Tầm mắt bên trong xuất hiện hai cái đại Atula. Tu vi kinh người. Đều không kém hơn lúc trước chém giết cái kia. Hắn lông mày nhíu lên. Cảm thấy hai người này hiển nhiên là đuổi tới mình. Chính mình người mang địa ma thạch, còn có tinh lực, theo lý tới nói không nên tìm tới chính mình. Không cảm ứng được, khả năng duy nhất là lúc ấy giết cái kia đại Atula. Bị cái kia đại Atula thi triển một loại bí thuật, hoặc là giết đại Atula sẽ khiến chung quanh đại Atula cảm ứng. Từ đó có thể cảm ứng được chính mình. Mình giết như thế nhiều Atula, đối với Atula vẫn là không có xâm nhập hiểu qua. Hắn chậm rãi rút ra thí thiên kiếm, hướng bầu trời ném đi. Sau lưng hộp kiếm chính mình mở ra, tám thanh kiếm tự động ra khỏi vỏ bắn tới bầu trời. Cùng tiến tới hình thành một cái kiếm luân, chậm rãi treo lơ lửng giữa trời. Sở ly bây giờ với nội lực thao túng cực kỳ tinh diệu. Dùng nội lực mở ra hộp kiếm, đạn kiếm ra khỏi vỏ, hơi luyện luyện cũng đã thao túng tự nhiên. Giống có người rút kiếm ném đến không trung. Kiếm luân trên không trung vô thanh vô tức lơ lửng. Hai cái đại Atula chậm rãi tới gần. Bọn hắn tu vi thâm hậu cảm giác nhạy cảm. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Cho nên bước chân càng ngày càng nhẹ. Nhanh độ càng ngày càng chậm. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Sợ dẫm vào cạm bẫy. Sở ly ngồi tại cây lên nhắm mắt lại. Khí tức hoàn toàn thu liễm. Kiểm nghiệm bọn hắn là có hay không có thể cảm ứng khí tức của mình. Hắn lặng lẽ xê dịch hai cái cây. Chuyển đổi phương hướng. Hai cái đại Atula đi theo chuyển động phương hướng. Giống như đã cảm ứng được hắn xê dịch. Để sở ly tâm tư hơi trầm xuống. Xem ra đúng là Atula bí thuật. Chính mình địa ma thạch cùng tinh lực chém không được bọn hắn cảm ứng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.